Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 105, nhất thời hồ đồ, khóc chuyện audio.com, kỷ nguyên trước, vì sao lại là hắn, vừa rồi bổn vương nhìn thấy trên ngón tay phải của hắn. Đích xác có một cái vảy, Cảnh Dung khẳng định, ngay sau khi kết luận này được đưa ra, sự hận thù quả quyết tràn ra trên gương mặt tinh xảo của Kỷ Vân Thư. Cùng lúc lập tức cầm lấy bức họa giấu tay và một cái nghiên mực. Chạy ra khỏi cửa phòng. Phía sau, Cảnh Dung nhanh chóng đuổi theo. Bước chân hai người không ngừng tăng tốc. Một lần nữa đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh Kỷ gia vẫn đầy người. Dường như còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ vừa rồi. Hạ nhân đang tra dược lên cổ tay Kỷ Nguyên trước. Trong khi hắn mang vẻ mặt bực tức không cam lòng. Trong khi Kỷ Mộ Thanh, tay vẫn che lại khuôn mặt đã bị đánh đỏ. Giận dữ lau nước mắt, cực kỳ tức giận, lúc này, nhìn thấy Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư quay lại lần nữa. Trái tim của mọi người Kỷ gia lập tức trở nên căng thẳng. Kỷ Thư Hàn nhanh chóng đứng dậy từ trên ghế hoa lê. Sợ tôn Phật này lại dương mài kiếm lên, khai đao với bọn họ. Bên ngoài, mưa phùn vẫn tiếp tục rơi. Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung đều bị bao phủ bởi một lớp sương giá, trắng, hai người một trước một sau tiến vào. Kỷ Thư Hàn không hiểu, hơi cong người xuống, trong mắt vừa truyền, vương gia đây là, Cảnh Dung không phản ứng lại với hắn. Nhưng người liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, nhìn thấy ánh mắt nàng, giống băng đao hung hăng đâm về phía Kỷ Nguyên trước. Hắn ngầm hiểu, vì thế sau một khắc, hắn lấy giấy vẽ và nghiên mực từ trong tay Kỷ Vân Thư. Đi về phía Kỷ Nguyên trước, khi Kỷ Nguyên trước nhìn thấy Cảnh Dung đi về phía mình. Vẻ mặt kinh sợ, đôi tay đã bị nắn đến nỗi biến dạng, càng run rẩy dữ dội. Cảnh Dung không đợi hắn né tránh, nắm lấy một bàn tay của hắn và đưa về phía nghiên mực. Đốt ngón tay thon dài của Cảnh Dung giữ chặt ngón tay cái bên phải của Kỷ Nguyên trước. Dùng lực và nhấn một cái vào trong nghiên mực. Sau khi dính mực, Cảnh Dung nhấc toàn bộ cánh tay của hắn lên. A, đi kèm với một tiếng hét thảm của Kỷ Nguyên trước. Vương, vương gia, tay của ta, chấm, tay ngươi, sớm nên bị phế đi. Cảnh Dung lạnh lùng mắng. Ngay sau khi lời nói rơi xuống, Cảnh Dung đã dùng sức ấn ngón tay cái của hắn lên trên mặt giấy. Một dấu vân tay, được in chắc chắn ở mặt trên tờ giấy. Kỷ Vân Thư lập tức đi tới. Tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn dấu tay ở mặt trên hai tờ giấy, gần như giống nhau như đúc, lại nhìn thoáng qua ngón tay cái của Kỷ Nguyên trước đang bị Cảnh Dung nắm giữ. Quả nhiên, giữa đầu ngón tay, có một cái vảy, trong khoảnh khắc, mắt nàng trở nên đỏ đậm, căm tức nhìn Kỷ Nguyên trước, là ngươi, chính ngươi đã bức tử Loan Nhi, là ngươi đã giết nàng. Giọng nói kia, giống như muốn chấn điếc lỗ tai mỗi người. Kết luận được đưa ra, ngoại trừ Cảnh Dung, gần như tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kỷ Nguyên trước nhăn mặt đau đớn, nhìn vào tay mình đang bị Cảnh Dung nắm lấy. Thống khổ lắc đầu, không phải ta, ngươi, ngươi nói bậy gì vậy? Ta không bức tử tiện tì kia. Nghe thấy hai chữ, tiện tì, Cảnh Dung đang nắm ngón tay cái của hắn. Dùng sức bẻ ra sau. Vương gia tha mạng, Kỷ Nguyên trước ngã xuống từ trên ghế, lại quỳ một gối xuống đất, đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt Cảnh Dung tàn nhẫn chừng hắn, lên tiếng mắng, ngay cả một nữ tử tay trói gà không chặt ngươi cũng bức tử. Xem ra bổn vương không thể không làm thịt ngươi, không phải ta, không phải ta, chấm, lúc này, Kỷ lão phu nhân đã bắt đầu đỏ mắt. Tiến lên, trên khuôn mặt cao quý và duyên dáng nhuộm một ít nước mắt. Nói với Cảnh Dung, vương gia, nguyên chức hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Nha đầu kia tự mình thắt cổ tự sát, tội trạng cũng đã viết rành mạch, quả quyết không sai. Dứt lời, một đôi ánh mắt hung ác của bà nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Tức giận, một chuyện ngươi bị bắt giam đã nháo đến nỗi mọi người đều biết. Mặt mũi Kỷ gia ta. Ngươi còn ngại vứt đi chưa đủ hay sao? Ngươi có biết, nếu nha đầu Loan Nhi không thừa nhận tội trạng, hiện tại, ngươi vẫn còn đang bị giam hay không? Ôi trời, ta đây có phải phải đa tạ cả nhà các ngươi hay không? Kỷ Nguyên Chức à, Kỷ Nguyên Chức, ngươi có một tổ mẫu tốt như vậy, thật sự là phúc khí ba đời của ngươi. Bà ấy có thể vì ngươi đổi trắng thay đen, không gì không làm được. Nếu ngươi có thể giữ được mạng, nhất định phải báo đáp cho đúng. Kỷ Vân Thư cười lạnh, hơi giơ tờ giấy trong tay lên. Dấu vân tay này, cùng với dấu vân tay lưu lại trên tờ giấy Loan Nhi để lại, giống nhau như đúc, ngay cả dấu trống giữa vân tay. Bởi vì trên ngón tay cái có một cái vảy, vì thế dấu vân tay mới không được đầy đủ. Hơn nữa, dấu vân tay sau khi dính nước quýt, sẽ chỉ xuất hiện ở trên giấy 6 canh giờ. Nói xong, nàng lấy tờ giấy Loan Nhi lưu lại ra. Dấu vân tay in ở mặt trên hiện tại đã không thể nhìn thấy được nữa. Vì thế, nàng càng thêm khẳng định, chuyển ánh mắt, nhìn về phía Kỷ Nguyên Chức đang quỳ trên mặt đất. 6 canh giờ vừa mới trôi qua, vì thế dấu tay in ở trên tờ giấy hiện tại cũng không có. Nhưng mùi hương nước quýt vẫn còn đó. Căn cứ vào thời gian để tính, thời điểm Loan Nhi chết là giờ Tí tối hôm qua và ngươi đã ở bên người nàng. Ngươi đã rửa tay trong chậu nước quýt trong phòng của ta. Sau đó đưa tờ giấy cho Loan Nhi, bảo nàng viết xuống chứng cứ giả, bức nàng tự sát, tất cả chứng cứ đều được liệt kê ra. Ta không, ánh mắt Kỷ Nguyên Chức né tránh, vẫn liều mạng phủ nhận như cũ. Giờ phút này, Cảnh Dung vung cánh tay lên, ném tay Kỷ Nguyên Chức, khiến tay hắn đánh thật mạnh vào chỗ góc bàn. Phịch một tiếng, đau đến nỗi mắt hắn tràn ra nước mắt. Kỷ Vân Thư tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Chức, chất vấn hắn, ngươi vì sao phải bức tử Loan Nhi? Vì sao, đó là một mạng người. Sao ngươi có thể tàn nhẫn như thế? Phải bức tử nàng mới bỏ qua. Ngươi nhìn nàng thắt cổ chết ở trước mặt ngươi. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ác mộng quấn thân sao? Đồng tử Kỷ Nguyên Chức chợt phóng đại, tràn ngập hoảng sợ, khóe môi run rẩy. Ta không muốn bức tử nàng. Ta chỉ là hồ đồ, ta chỉ nhất thời hồ đồ. Vì thanh danh Kỷ gia, ta mới làm như vậy. Nhưng, ta thật sự không hề muốn bức tử nàng. Thừa nhận là tốt. Kỷ Vân Thư cố nén nước mắt, cảm giác đau lòng xuyên tim. Đây không phải là sự thật. Kỷ lão phu nhân bổ nhào vào bên người Kỷ Nguyên Chức, bắt đầu khóc lóc. Nguyên Chức, sao ngươi lại làm ra loại chuyện này? Kỷ Mộ Thanh cũng ngốc lăng, dường như đã quên một cái tát vừa rồi trên mặt. Nàng ta kinh ngạc, nói, tam đệ, ngươi, ta không có ý đó. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy. Ta thật sự không có ý đó. Kỷ Nguyên Chức bắt đầu kích động. Cảnh Dung mắt lạnh theo dõi mọi thứ, không chịu đựng thêm nữa. Người tới, hắn gọi một tiếng, trên xà nhà, đột nhiên nhảy xuống 5-6 tên thị vệ, đứng ở bên ngoài đại sảnh, chắp hai tay, những lời vừa rồi, các ngươi đều nghe thấy chứ? Hồi vương gia, nghe thấy, tốt, mang Kỷ Nguyên Chức tới nha môn, bảo Lưu đại nhân, hãy thẩm vấn hắn cho tốt. Vâng, mấy tên thị vệ tiến vào, nâng Kỷ Nguyên Chức trên mặt đất lên và kéo ra bên ngoài. Cha, tổ mẫu, cứu ta, Kỷ Nguyên Chức hô to, giọng hét run rẩy sợ hãi. Nguyên Chức, Kỷ lão phu nhân duỗi tay nắm hắn, nhưng lại nắm vào trong không khí. Rốt cuộc, Kỷ Thư Hàn hồi phục lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Lập tức quỳ xuống, xin tha, cầu vương gia thủ hạ lưu tình. Trẻ nhỏ cho dù phạm phải sai lầm, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu vương gia giơ cao đánh khẽ. Tha cho hắn, nhất thời hồ đồ, tha cho hắn. Cảnh Dung lặp lại lời nói của hắn, sắc mặt nghiêm túc, mạng người vô giá, không ngờ ngươi vẫn luôn mồm nói hai chữ hồ đồ. Hoang đường, cách chương.